Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1754, chương 1758, tách rời. Đến đón lấy hai ngày, Hạ Minh một đoàn người tại cái này vũ đạo sơn bên trong trà trộn. Cái này trong vòng hai ngày, bọn họ hết thảy gặp phải ba nhóm quái dị người. May ra Hạ Minh thực lực cường đại. Những thứ này quái dị người cũng chưa đối với hắn tạo thành bất luận cái gì cản trở cùng thương tổn. Theo cái này ba nhóm quái dị người xuất hiện, cái này khiến Hạ Minh bọn hắn cũng đều là biến đến càng ngày càng cẩn thận. Bởi vì những thứ này quái dị người thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Tựa hồ những thứ này quái dị người thực lực cũng là có khoảng cách. Đây cũng là Hạ Minh như thế kiêng kỵ nguyên nhân. Các ngươi nghe nói qua chưa? Ngay một khắc này, Hạ Minh bọn người đột nhiên nghe được có người đang nói chuyện. Cái này khiến nguyên bản ngay tại đi đường Hạ Minh vung tay lên, ra hiệu mọi người ẩn tàng. Lúc này thời điểm Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nhìn về phía một cái sườn núi dưới. Ở nơi đó, có 4-5 người chính ngồi ở chỗ này ăn đồ ăn. Một bên ăn còn tại một bên trò chuyện cái gì? Ngươi muốn nói gì? Có người hỏi, đương nhiên là quái dị nhân sự. Quái dị người, cái kia không là người ngoại quốc à? Bên trong một cái người ngưng trọng nói, cũng đúng à, những người nước ngoài này là như thế nào đi vào thiên đảo? Đồng thời tiến vào vũ đạo sơn. Đúng vậy à, ta cũng kỳ quái. Chúng ta cái này thiên đảo người ngoại quốc tồn tại thế nhưng là không nhiều. Riêng là những thứ này quái dị người, càng là không có bất kỳ ai. Bọn họ là tại sao tới đây? Trước không muốn xoắn suýt những thứ này quái dị người là tại sao tới đây, chúng ta vẫn là trước suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể thoát khỏi bầy quái vật này đi. Bầy quái vật này có thể đều không phải là cái gì tốt đồ chơi. Thực lực mạnh, thậm chí ngay cả huyền cấp trung kỳ cao thủ cũng không là đối thủ. Chúng ta nếu là gặp phải bọn họ, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ à. Ta cũng nghĩ như vậy. Đúng, người kiểu nói này ta ngược lại là nhớ tới. Trước đó ta đã từng nghe người ta nói qua, có cái gọi Lý Đạo Huyền gia hỏa, tựa hồ là đang tổ chức liên minh, cùng đi đối kháng những thứ này quái dị người. Là có chuyện như thế. Vậy chúng ta, nói nhảm, đương nhiên là tìm bọn hắn a. Nghe nói Lý Đạo Huyền vẫn là một tên địa cấp trung kỳ cao thủ. Mặc dù nói tại cái này Vũ Đạo Sơn bị áp chế thực lực, nhưng là tại làm sao đều là địa cấp trung kỳ cao thủ. Có Lý Đạo Huyền bảo hộ, ta muốn chúng ta càng thêm an toàn một số. Thực sự không được lời nói, chúng ta thì lui ra nơi này. Dù sao đôi chúng ta tới nói cũng không có cái gì tổn thất. Còn có thể còn sống rời đi nơi này. Cũng đúng, có Lý Đạo Huyền, chúng ta thật là an toàn không ít. Đến lúc đó không chừng còn có thể ngấp nghé cái này 10 tên cuối cùng đâu. Chỉ cần thu hoạch được cái này 10 tên danh ngạch, chúng ta liền có thể thoát thai hoán cốt. Đến lúc đó có tấn cấp thiên cấp khả năng. Chỉ cần chúng ta bế quan tu luyện trước 5-6 năm ta. Vạn nhất tấn cấp thiên cấp cao thủ. Đến lúc đó, chúng ta người nào đều không cần sợ. Ha ha, nói không tệ. Chúng ta liền đi tìm Lý Đạo Huyền. Chỉ bất quá, cái này Lý Đạo Huyền ở nơi nào? Ngươi biết không? Cái này à, ta biết, ở nơi nào? Tựa hồ từ nơi này hướng bắc đi. Đại khái đi 30 km, không sai biệt lắm liền có thể nhìn đến Lý Đạo Huyền chỗ địa phương. Hướng bắc đi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát, ở chỗ này thời gian càng dài, đối với chúng ta tới nói, thì càng bất lợi. Nói xong, một đoàn người ào ào thu thập hành lý hướng về phương bắc đi đến. Lúc này thời điểm Cung Mị Nhi cùng Cốc Bội Nhi bọn người là hai mắt tỏa sáng. Lúc này hỏi, muốn không, chúng ta cũng đi tìm nơi nương tựa cái kia gọi Lý Đạo Huyền. Dù sao tên kia là địa cấp cao thủ, có hắn tại, chúng ta cũng an toàn một số. Hạ Minh nghe vậy, đạm mạc nhìn hai nữ liếc một chút. Không được, không được. Cung Mị Nhi cùng Cốc Bội Nhi tất cả đều là đồng loạt nhìn lấy Hạ Minh. Lúc này thời điểm Cung Mị Nhi tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sắc mặt biến hóa, vậy chúng ta thì không đi. Không, vẫn là muốn đi. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Tại cái này đôi mắt chỗ sâu, lại là xen lẫn từng tia hàn mang. Cái này từng tia hàn mang mang theo một chút sát ý. Rất hiển nhiên, Hạ Minh đối với cái này Lý Đạo Huyền có sát tâm. Lúc đó tại cửa nhà hắn, cũng là Lý Đạo Huyền, kém chút giết hắn không nói, còn muốn giết cả nhà của hắn. Bây giờ tại cái này Vũ Đạo Sơn bên trong, đối với hắn mà nói, cũng là một cái đại thời cơ tốt. Hắn há có thể buông tha, gia hỏa này tồn tại, đối với hắn thủy chung là cái uy hiếp. Lúc này thời điểm có thể trừ bỏ tốt nhất. Cái này, cùng Mị Nhi cùng Cốc Bội Nhi liếc nhau. Trong lúc nhất thời, có chút đắn đo bất định Hạ Minh đến cùng muốn làm gì. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Cung Mị Nhi hai nữ liếc một chút. Đạm mạc nói ra, tiếp đó, ta không đề nghị các ngươi tiếp tục theo ta. Tiếp tục theo ta, đối cho các ngươi tới nói, không có bất kỳ cái gì tốt chỗ. Hạ tiên sinh, ngươi cái này, Cung Mị Nhi cũng là hơi có chút tức giận. Hạ Minh lại nhiều lần nói rời đi các nàng, rất hiển nhiên là không quá muốn mang theo các nàng. Hạ Minh lại là đạm mạc nói, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết, tại cái này địa phương, ta kẻ thù thế nhưng là có không ít. Tam đại ẩn thế gia tộc, Lý Đạo Huyền, tất cả đều là ta cừu nhân. Nếu như bọn họ nhìn thấy ta, tất nhiên sẽ giết ta. Các ngươi nếu như theo ta lời nói, các ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Các ngươi khẳng định muốn tiếp tục theo ta. Cung Mị Nhi bọn người nghe vậy, khuôn mặt đều là khẽ biến. Bây giờ nghe được Hạ Minh nói như vậy, cái này khiến hai nữ cũng là cảm thấy một trận khó giải quyết. Trong lúc nhất thời, Cung Mị Nhi bọn người cũng không biết nên làm cái gì. Các nàng bản thân là muốn bằng vào Hạ Minh thực lực, có thể kiên trì đến cái này sau cùng. Chỉ cần thu hoạch được cái kia 10 cái danh ngạch, bọn họ thì có cơ hội thu hoạch được cái kia phần truyền thừa. Thế nhưng là lúc này, lại là để bọn hắn không thể không làm ra một lựa chọn. Nếu như không làm ra cái lựa chọn này, bọn họ cũng vô pháp tiếp tục đi tới. Hạ Minh lạnh lùng nói, đến đón lấy ta đem về đi báo thù. Nếu như các ngươi tiếp tục theo ta lời nói, tất nhiên sẽ bị bọn họ liên lụy. Cốc Bội Nhi cùng Cung Mị Nhi đều là xoắn suýt không thôi. Thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, đón đến nói, đã như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đơn độc lên đường. Giáo chủ, Cốc Bội Nhi nghe vậy, khuôn mặt khẽ biến, không cần nhiều lời. Cung Mị Nhi khoát tay chặn lại nói, rất tốt. Hạ Minh khẽ gật đầu, thân hình nhất động, chính là một chân điểm tại một cái trên đại thụ, thân hình nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Giờ khắc này, Hạ Minh thanh âm cũng là truyền vang ra, nhạt tiếng nói, không đề nghị các ngươi tiếp tục ở loại địa phương này tiếp tục tìm kiếm bảo vật, nơi này không quá thích hợp ngươi. Hạ Minh lời nói khiến Cung Mị Nhi mấy người cũng là thần sắc ngưng lại, chính như Hạ Minh nói tới dạng này, bọn họ xác thực không quá thích hợp nơi này, bởi vì cái này địa phương tràn ngập sát cơ, những người này thực lực cũng là vô cùng cường đại, cùng loại với Cung Mị Nhi bọn người thực lực, ở loại địa phương này, chỉ có trở thành thực vật. Lời tuy như thế, nhưng bọn hắn đối với cái kia truyền thừa, vẫn là vô cùng quan tâm. Dù sao đây chính là tấn cấp thiên cấp đường lối A. Như nếu có thể biết được, đối với bọn hắn tới nói, cũng là có chỗ tốt to lớn. Chúng ta tìm một chỗ, nghỉ ngơi mấy ngày, đợi đến cuối cùng mấy ngày, cùng một chỗ đi ra. Cùng Mị Nhi run sợ tiếng nói, tốt, thể loại giả sử.